Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 71, ngựa giống pháo hôi, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ vẫn ở đó. Nghe thấy lời này của Lý Lưu Trụ, nụ cười trên mặt người phục vụ lại tươi hơn vài phần. Mẹ cậu nói, gặp nhau là có duyên. Nếu gà nướng nhà cậu ngon, tôi sẽ giới thiệu vài người tới mua. Lý Lưu Trụ gãi đầu, không nói gì. Lưu Đại Ngân cười ha hà, vậy thì tốt quá. Người phục vụ đi khỏi, Lý Lưu Trụ lập tức hỏi Lưu Đại Ngân, mẹ, sao mẹ bán rẻ vậy? Lưu Đại Ngân, mẹ vừa hỏi thăm cô ấy chút việc, hơn nữa cô ấy là người phục vụ ở nhà khách này, bán rẻ chút có sao đâu, nói không chừng ngày nào đó chúng ta còn phải nhờ cô ấy đấy. Lý Lưu Trụ không nói gì, chậm rãi thu dọn chỗ gà nướng người phục vụ vừa mở ra lựa chọn. Mẹ, mai chúng ta đi đâu bán đồ? Lưu Đại Ngân ngồi trên giường, trả lời, mẹ hỏi người phục vụ rồi. Ngày mai chúng ta tới cửa nhà khách bán. Cửa nhà khách? Lý Lưu Trụ khó hiểu. Không phải chúng ta đang ở nhà khách sao? Ra cửa bán à? Lưu Đại Ngân lắc đầu. Đương nhiên không phải nhà khách này rồi, là mấy nhà khách tương đối tốt kia. Lý Lưu Trụ đóng gói gà nướng xong, lại bỏ vào trong túi. Mẹ, nếu ngày mai vẫn chưa bán hết gà nướng, chúng ta vẫn phải về nhà một chuyến. Hả, vì sao? Đã vài ngày rồi, còn sợ để lâu gà nướng sẽ bị hỏng. Vậy được, chiều mai chúng ta về nhà. Nhà khách Hồng Tinh là nhà khách tương đối tốt trên tỉnh thành. Chung quanh có vài trường học, khách tới ở trọ đa phần đều là tới tỉnh thành để học tiến tu. Lưu Đại Ngân treo áo khoác lên, lấy gà nướng ra, bắt đầu giao hàng. Thời gian này không đông người qua lại lắm. Một lúc lâu sau, trước sạp hàng của Lưu Đại Ngân vẫn chưa có người khách nào. Lý Lưu Trụ ủ rũ, mẹ, sao không thấy ai đến mua hàng nhỉ? Lưu Đại Ngân, sắp có người mua rồi. Mãi cho đến giữa trưa, trước cửa nhà khách dần dần trở nên náo nhiệt. Top 5, top 3 quay về từ bên ngoài. Lưu Đại Ngân cao giọng giao hàng. Bán gà nướng đây, bán áo khoác đây, bán gà nướng đây, bán áo khoác đây. Vừa giao xong đã có người chạy tới. Chị gái, gà nướng này của chị bán thế nào? Lưu Đại Ngân nói giá. 6,50 đồng một con. Hôm nay phải về nhà rồi. Lý Đại Ngân quyết định giảm giá gà nướng, mong sao bán hết. Chị mở gà nướng của chị ra, để chúng tôi xem nào. Lý Lưu Trụ ở bên cạnh nhanh tay mở giấy gói ra. Gà nướng màu mỡ lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Có người còn nuốt nước miếng. Có kế rồi. Trong mắt Lưu Đại Ngân xoay chuyển, nói, chiều nay chúng tôi phải lên tàu về nhà rồi. Nếu các anh mua 2 con trở lên, chúng tôi tính cho các anh mỗi con 6 đồng. 6 đồng một con, đúng vậy, 6 đồng một con, bán xong chúng tôi còn về nhà. Cần phiếu không? Một người trong đám đông hỏi. Không cần phiếu, hôm nay mấy người bọn họ được về nhà rồi. Đang định cơm nước xong sẽ tới cung tiêu xã mua chút đặc sản mang về. Không ngờ lại gặp được mẹ con Lưu Đại Ngân đang bán gà nướng ở chỗ này. Gà nướng thơm như vậy, giá cũng không đắt, còn không cần phiếu, mua một con mang về nhà còn gì tuyệt vời hơn. Tôi mua một con, ta cũng mua một con, ta cũng mua một con. Mua gà nướng xong, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi chỉ vào chiếc áo khoác nỉ. Hỏi, chị gái, áo khoác này của chị bán thế nào? Lưu Đại Ngân, 130 đồng. Không cần phiếu, người đàn ông đưa gà nướng cho bạn cầm giúp. Vươn tay cầm áo khoác nỉ lên. Xem xét kỹ càng, lão Trịnh, chiếc áo này không khác lắm chiếc áo hôm trước ông xem ở cung tiêu xã khi chúng ta mới đến tỉnh thành nhỉ. Lão Trịnh gật đầu, ừ, không khác lắm. Lưu Đại Ngân nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ. Áo khoác này của tôi chất lượng và kiểu dáng đều giống trong cung tiêu xã. Hơn nữa chất vải còn dày hơn áo khoác trong cung tiêu xã đó. ngoài không cần phiếu ra, giá bán cũng rẻ hơn trong cung tiêu xã mấy chục đồng. Lão Trịnh đưa áo khoác lại cho Lưu Đại Ngân, hỏi, chị còn hàng không? Lấy thêm chiếc nữa cho tôi xem thử xem sao. Lưu Đại Ngân, chỉ còn chiếc này thôi. Vốn nhập áo khoác quá cao, tôi chỉ nhập có 2 chiếc. Đã bán 1 chiếc rồi, chỉ còn dư lại chiếc này thôi. Ánh mắt Lão Trịnh rời khỏi chiếc áo khoác, sau đó mở miệng mặc cả. Chỉ còn lại 1 chiếc thì giảm giá chút đi. Cái giá này đã rẻ lắm rồi. Hôm qua bán ở cổng trường đại học gì đó bên kia. Chính là đại học đối diện đại học công nghiệp đó. Tôi bán 150 một chiếc đó. Hôm nay còn dư lại chiếc này. Bán 130 đã là rẻ lắm rồi. Thế này nhé, 100 đồng tôi mua luôn. Chị cũng không cần mang về nhà. Không được đâu, Lưu Đại Ngân lắc đầu liên tục. 100 đồng còn chưa đủ tiền vốn. Không kiếm được cũng không sao. Nhưng đâu thể bán hụt cả vốn. Tôi bảo này, chị bán 130, Lão Trịnh trả 100. Thôi dứt khoát lấy số ở giữa đi. 115 đồng nhé. Lão Trịnh, 115 đồng chị bán không? Nếu không bán thì tôi đi đây. Lưu Đại Ngân giả vờ buồn rầu. Thêm chút nữa đi, 120 nhé. Lão Trịnh, 115, bán thì tôi lấy. Lưu Đại Ngân cúi đầu bẻ ngón tay. Một lúc lâu sau mới nói. Được rồi, 115 thì 115. Nếu hôm nay không phải về nhà, chắc chắn tôi sẽ không bán cái giá này đâu. Lão Trịnh móc tiền ra đếm. Đếm qua đếm lại, rồi đưa tiền sang. Lão Trịnh, ông đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi cho mượn này. Đủ rồi, chẳng qua mua chiếc áo khoác này xong tôi cũng nhẵn túi rồi. Mấy ông cho tôi ăn trực cơm nhé. Vân Chi, ăn trực không thành vấn đề. Tôi nhiều bánh bột bắp lắm. Cách chương.